Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, lớp kem trong suốt dần trở thành màu đen, từng chút dính lên mặt, vừa nhìn đã biết mặt có rất nhiều bụi bẩn. Lê Mạn cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng Vân Nương đứng bên cạnh thì lại rất ngạc nhiên. Bất chợt nàng cảm thán, trời ơi, cái này ban nãy còn trông rất trắng mà, sao bây giờ lại đen đen thế này? Đây là mấy thứ dơ dơ tiết ra từ trên mặt sao? Lê Mạn gật đầu tán thưởng, một bên vừa làm vừa giải thích. Đúng rồi, này là dùng để tẩy sạch lớp da xê, hát, ế, tê sần sùi trên mặt. Lấy hết những chỗ dơ mà mắt thường không thấy, lúc này da mới trông sạch và đẹp hơn rất nhiều. Vân Nương nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, sự đê, a, o động trong mắt ngày càng rõ rệt. Vì lúc trước trên mặt có nhiều mụn nên nàng không dám làm gì. Nhưng giờ phút này nàng không thể nhịn được nữa. Muội tử, ta cũng muốn làm, mụn trên mặt ta đỡ hơn nhiều rồi. Ta có thể thử qua hay không? Vân Nương đã làm theo phương pháp Lê Mạn nói. Hiện tại tình trạng trên mặt ngày càng tốt, mụn đã giảm đi rất nhiều, mặt không còn quá xấu xí như trước. Nhưng nàng vẫn quyết không dùng thêm thứ gì khác lên mặt trừ nước. Vì vậy nàng không tính sẽ vào đây để làm đẹp da mặt. Nhưng bây giờ nhìn những chỗ mụn đen của Nguyệt Nương dần biến đi. Hơn nữa trên mặt còn tiết ra nhiều thứ dơ như vậy. Nhìn là biết rất đã rồi. Còn làm người khác động tâm như vậy. Nàng muốn cũng không ngăn được du hoặc này. Lê Mạn nhìn sắc mặt của Vân Nương, nghĩ vẫn lắc đầu, Vân tỷ, trên mặt chị vẫn còn mụn, vậy nên đừng dùng những thứ khác. Ta có nghiên cứu qua một liệu trình mới, đợi lát nữa ta sẽ làm cho tỷ một liệu trình chuyên sâu nhằm trị mụn cho tỷ. Nhưng cái này muốn thành thì không phải chuyện ngày một ngày hai. Cứ kiên trì thực hiện mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình đào thải mụn trên mặt của nàng. Vân Nương lại gật đầu một cái. Được, được, nhất định ta sẽ làm theo. À này muội tử, người nhất định phải làm cho ta đó nha. Có thể nhanh chút làm mấy cái này mất đi, vậy thì ta đỡ lo nghĩ rồi. Lê Mạn tươi cười đáp lại. Được rồi, không cần quá lo lắng. Ta nhất định sẽ giúp tỷ. Lúc này Nguyệt Nương đang nhắm mắt, không bỏ được tính tò mò hỏi. Bụi bẩn trên mặt đều đi ra hết sao? Bây giờ ta trông như thế nào vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của vị tỷ muội này, Vân Nương cố ý nói, chả phải ngươi làm xong là có thể tự nhìn mặt mình ra sao à? Làm gì gấp vậy? Ai do, ta đây chỉ là tò mò, muốn biết mình nhìn ra sao thôi. Nguyệt Nương nói, Lê Mạn cảm thấy buồn cười. Nàng nghiêng người cầm lấy chiếc gương bên cạnh, đưa qua cho Nguyệt Nương soi. Nguyệt tỷ, tỷ mau mở mắt nhìn xem bộ dạng mình trông như thế nào nè. Nguyệt Nương nghe vậy lập tức mở mắt nhìn, nhìn trong gương thấy mấy thứ đen kịt và bẩn thỉu trên mặt mình. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trời ạ, đây đều ở trên mặt ta sao? Mặt ta hàng ngày vẫn luôn dùng qua xà phòng rửa mặt cao cấp nhất. Ta cứ nghĩ nó rất sạch rồi chứ, không ngờ nó vẫn dơ như vậy. Lê Mạn cười giải thích, có rất nhiều thứ chúng ta không thể thấy bằng mắt thường. Nó ẩn rất sâu trong từng lỗ chân lông, nếu không lấy chúng ra ngoài thì sẽ không biết mặt chúng ta dơ như nào. Ngày thường dùng xà phòng rửa mặt nó cũng chỉ rửa đi lớp bên ngoài. Nhưng ở những chỗ sâu hơn nó sẽ không hoàn toàn làm sạch. Cả Nguyệt Nương và Vân Nương như tỉnh ngộ, thậm chí Nguyệt Nương còn lẩm bẩm. Chắc chắn về sau ta sẽ thường xuyên tới đây hơn, cũng thường xuyên tẩy sạch mấy thứ bụi bẩn trên mặt. Vân Nương cũng tán thành. Lê Mạn kêu Nguyệt Nương tiếp tục nhắm mắt lại, làm đến bước tiếp theo, rửa sạch hết bụi bẩn trên mặt bằng nước. Sau đó các bước xoa bóp nhẹ, xoa bóp có thể giúp con người ta lưu thông tuần hoàn máu, giúp da thẩm thấu hết hoạt chất, đồng thời tăng cường cung cấp oxy. thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào, giúp da chuyển hóa chất thải, giảm tình trạng tích tụ dầu ở da. Quan trọng hơn chính là massage có thể làm cho da mặt trở nên săn chắc và đàn hồi. Loại bỏ lượng mỡ sau lớp da, loại bỏ các hiện tượng da nhão hay chảy xệ, có hiệu quả cao trong việc làm chậm quá trình lão hóa. Để cho các dây thần kinh có thời thư giãn, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc dài, giúp loại bỏ mệt mỏi, giảm đau và căng cơ, khiến tinh thần sảng khoái. Tóm lại, massage mặt đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm đẹp. Tuy nhiên, nó lại đòi hỏi rất cao về kỹ thuật. Nếu như không được đào tạo bài bản, thì chả khác gì nhấn đại mà kết quả lai chẳng được gì. Kết hợp giữa kem dưỡng và kỹ năng massage của mình. 10 ngón tay mảnh khảnh của Lê Mạn không ngừng di chuyển trên mặt Nguyệt Nương. Khi thì nhẹ nhàng lướt qua nhẹ nhàng, khi thì lại ấn, lại vuốt ngang qua, người bình thường chắc chắn sẽ không hiểu nàng đang làm gì. Chẳng hạn như Vân Nương, chẳng qua nàng biết, nhất định đây chính là thủ pháp đặc biệt của Lê Mạn. Người thường không thể học được, quá trình massage mất nhiều thời gian nhất. Cuối cùng sau khi rửa mặt bằng nước, da mặt của Nguyệt Nương đã cải thiện nhanh chóng. Bằng mắt thường cũng thấy rõ ràng là sạch và sáng hơn trước. Và trắng hơn rất nhiều. Cách chương.